Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 503. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng like video mọi người nhé. Xin chào Nguyễn Thanh Nam. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện cho Đinh Mão Phạm ạ. Kiếm Lai tập 503. Chào Trần Việt Anh nhé. Trên tiệc tiễn xuân, Kiếm Tiên cung Kim Ô Liễu Chất Thành không xuất hiện. Bà vị kiếm tiên trẻ tuổi đang ở phủ đệ kinh trập kia cũng không có lộ diện. Điều này khiến cho vườn Xuân Lộ, nơi mà tin đồn đang bay đầy trời, ai nấy đều tiếc nuối. Liễu Chất Thành không cần phải nói là một trong số những tu sĩ xuất sắc nhất của vùng duyên hải Đông Bắc Câu Lô Châu. Tuy mới cảnh giới kim đan, dù sao cũng còn trẻ, lại là một kiếm tu. Tấm biển vàng kiếm tu cung Kim Ô sau khi bị vị cung chủ là kiếm tu Nguyên Anh binh giải mà chết năm xưa, gần như là do một người một kiếm của Liễu Chất Thành chống đỡ. Nhưng Liễu Chất Thành ai cũng biết, tu sĩ bản địa và ngoại lai của vườn Xuân Lộ lại càng hứng thú với vị kiếm tiên trẻ tuổi ngoại lai có nhiều câu chuyện kia hơn. Thứ nhất là một kiếm bổ đôi Lôi Vân Hộ Sơn của cung Kim Ô. Nghe đồn đây là do chính miệng Liễu Chất Thành nói, không thể giả được, còn mời người này đến Ngọc Oánh Nhai uống trà. Thứ hai là theo lời đồn đãi ở trên thuyền, người này dựa vào tiên thiên kiếm phôi rèn luyện thân thể cực kỳ cường hãn, không thua võ phu kim thân cảnh. Một quyền đánh vị tông sư cung phụng của phủ Thiết Trọng rơi xuống thuyền, nghe nói sau khi rơi xuống nước chỉ còn lại nửa cái mạng. Mà thiếu gia phủ Thiết Trọng Ngụy Bạch cũng không có phủ nhận chuyện này, không hề che giấu. Đường Thanh Thanh của Thảo Đường Chiếu Dạ lại càng thẳng thắn nói vị kiếm tiên trẻ tuổi này có duyên phận rất lớn với vườn Xuân Lộ, quen biết cả phụ thân của nàng và Tống Lan Tiều ở trên thuyền. Thứ ba là vị kiếm tiên họ Trần trú tại phủ đệ kinh chập ở Trúc Hải kia, mỗi ngày đều đi lại giữa Trúc Hải và Ngọc Oánh Nhai một lần. Còn quan hệ với Liễu Chất Thanh như thế nào, bên ngoài chỉ có thể phỏng đoán. Trong khoảng thời gian này, tổ sư đường vườn Xuân Lộ đã có một cuộc họp kín. Sau khi thương nghị đối với một số tin đồn hư thực không hề hạn chế, để mặc cho chúng lan truyền nhưng đã bắt đầu cố ý vô tình che giấu hành tung dũng bạo thực của vị kiếm tiên trẻ tuổi họ Trần ở vườn Xuân Lộ và quá trình cụ thể của trận sóng gió ở trên thuyền trước đó. Bắt đầu tung hỏa mù khắp nơi ở Gia Mộc Sơn Mạch, nghe đồn nổi lên bốn phía. Hôm nay nói là trú tại phủ đệ Cốc Vũ, ngày mai nói là truyền đến phủ đệ Lập Xuân, ngày kia nói là đến Thảo Đường Chiếu Giả uống trà, khiến cho rất nhiều tu sĩ tìm đến đều không được diện kiến phong thái của vị kiếm tiên kia. Sau khi tiễn xuân kết thúc, càng nhiều thuyền rời khỏi bến phù thủy, tu sĩ lần lượt trở về. Tu sĩ kim đan vườn Xuân Lộ, Tống Lan Tiều sau đó cũng lại lên con thuyền đi bãi hải cốt một chuyến. Nhưng trên phố Lão Hòe ở Gia Mộc Sơn Mạch có một cửa tiệm nhỏ đã đổi chủ, lặng lẽ khai trương. Trường quầy là một người trẻ tuổi mặc áo xanh, bên hông đeo hổ lô rượu đỏ, tay cầm quạt xếp ngồi ở trên ghế trúc nhỏ ở trước cửa, cũng không có giao hàng, chỉ phơi nắng tùy duyên mà buôn bán. Phố Lão Hòe thương mại phồn hoa, đất đắt như vàng, tu sĩ qua lại tấp nập. Một cửa tiệm nhỏ bằng bàn tay, tiền thuê hàng năm nộp cho vườn Xuân Độ đã là một khoản tiền thần tiên rất lớn rồi. Tiệm nhỏ treo tấm biển Tỳ Phù, ở bên trong chất đầy đồ, đồ vật trên núi, dưới núi. Nhưng từng món đồ được bày biện ngăn nắp trên các kệ. Trên quầy hàng đặt một tờ giấy tuyên cắt thành dài, ở trên đó viết bốn chữ lớn: Thứ Bất Hoàn Giá. Đầu và cuối tờ giấy được đóng hai con dấu. Ngoài ra mỗi kệ đều dán một tờ giấy, trên giấy viết đầy đủ tên và giá của các mặt hàng được bày bán. Cửa tiệm được chia làm hai khu vực trong ngoài, chỉ là cửa sau của tiệm đóng chặt, đã có giấy dán: Chấn Điếm Chi Bảo, Hữu Duyên Giả Đắc. Chữ to bằng nắm tay, nếu có người chịu khó nhìn kỹ sẽ phát hiện bên cạnh dòng chữ Hữu Duyên Giả Đắc, Hữu Duyên Giả Đắc còn có bốn chữ nhỏ như là ruồi viết bên cạnh: Giá Cao Giả Đắc. Dù sao cũng là tiệm có thể mở trong phố Lão Hòe, giá cả thì khó nói, nhưng chất lượng hàng hóa vẫn có đảm bảo. Hơn nữa một tiệm mới mở, theo lẽ thường thì nhất định phải trưng bày một vài món đồ tốt để thu hút ánh nhìn. Mấy tiệm lâu năm có thực lực hùng hậu ở trên phố Lão Hòe đều có một hai món pháp bảo làm chấn điếm chi bảo để cho người ta chiêm ngưỡng. Không cần mua, dù sao cũng là mười mấy đồng tiền cốc vũ, mấy ai bỏ ra được. Kỳ thực là để giúp tiệm thu hút khách hàng. Và tiệm tỷ phủ này khá là soàng xĩnh. Ngoài mấy bộ xương trắng như ngọc được ghi là đến từ bãi hải cốt, coi như là có chút hiếm lạ, cùng với bộ tranh thần nữ bàn cứng màu vàng của thành bích họa, cũng không tệ. Nhưng lại luôn cảm thấy thiếu một món bảo vật tiên gia thực sự để người ta nhớ đến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn lại đa số là đồ cổ vụn vặt, chưa chắc đã được coi là linh khí. Hơn nữa, lại còn hơi hướng nữ tính. Có hẳn hai kệ, đều là đầy đồ vật như là đồ dùng trong khuê phòng của tiểu thư khuê các. Vì vậy sau 10 ngày, khách hàng của tiệm gần như là biến thành những nữ nhân nghe tin mà tìm tới. Vừa có nữ tù trẻ tuổi của các sơn môn, cũng có nữ nhi của các gia đình quyền quý trong vương triều đại quan. Từng nhóm ríu rít kéo tới. Ở trong tiệm lục lọi, gặp được món đồ ưng ý, chỉ cần ra cửa tiệm gọi một tiếng. Nếu hỏi trường quầy trẻ tuổi có thể bớt chút nào không, kẻ trên ghế trúc kia liền xua tay. Bất kể nữ nhân kia giọng nói có mềm mại đến đâu, năn nỉ ỉ ôi như thế nào đều vô dụng, vì trường quầy trẻ tuổi kia vẫn bất động, tuyệt đối không có giảm giá. Rất nhiều nữ nhân không thiếu bạc vạn, nhưng lại ghét nhất câu không thể bớt một hai đồng tiền, liền đặc biệt thất vọng bực bội mà tức giận bỏ đi. Nhưng vị trường quầy trẻ tuổi kia nhiều nhất cũng chỉ là cười nói một hai câu hoan nghênh khách nhân quay lại, chưa từng níu kéo hay thay đổi chủ ý. Lâu dần, tiệm nhỏ này liền có tiếng xấu, thích chặt chém. Không ngờ là một buổi chiều tà, Đường Thanh Thanh dẫn theo một nhóm nữ tu vườn xuân lộ có quan hệ tốt với Thảo Đường chiếu dạ, ồn ào cơ đến tiệm. Ai cũng chọn một món đồ ưng ý, cũng không có trả giá, đặt xuống từng đồng tiền thần tiên rồi đi. Hơn nữa trên phố Lão Hòe, chỉ là dạo tiệm tỷ phủ này, mua xong liền đi dạo nữa. Mua xong, liền không có đi dạo nữa. Sau đó việc buôn bán của tiệm lại khá hơn một chút, đều thực sự khiến cho tiệm đông nghịt khách chính là vị liễu kiếm tiên của cung Kim Ô, còn đẹp hơn cả mỹ nhân, lại bước vào tiệm này, vung tiền như rác. Không biết vì sao, cầm theo một bộ xương trắng của bãi hải cốt đi một mạch, sau đó mới rời khỏi phố Lão Hòe. Hôm nay tiệm treo biển đóng cửa, vị trường quầy trẻ tuổi không có tiên sinh kế toán, cũng không có tiểu nhị giúp đỡ. Một mình nằm bò ra quầy, kiểm kê tiền thần tiên, tiền tất hoa chất thành núi, tiền tiểu thư cũng có vài đồng. Một thiếu niên áo trắng cài trâm vàng bước vào ngưỡng cửa, đi vào tiệm, nhìn vị trưởng quầy mê tiền kia, bất đắc dĩ nói: "Ta thực sự không có hiểu nổi, ngươi cần phải tính toán kiếm tiền như vậy sao?" Trần Bình An cũng không có ngẩng đầu lên nói: "Đã nói với Liễu đại kiếm tiền ngươi rồi, những tán tu sơn giã lục bình không dễ như chúng ta, liều mạng mà kiếm tiền, những tiên sư phổ thì các ngươi sẽ không hiểu được đâu." Liễu Chất Thành lắc đầu: "Ta phải đi rồi, đã nói với Đàm lão tổ về chuyện Ngọc Oánh Nhai, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi đừng có bán nó đi, tốt nhất cũng đừng có cho ai thuê, nếu không sau này ta lại phải đến vườn Xuân Độ lấy nước pha trà nữa." Trần Bình An gật đầu nói: "Đó là 6 đồng tiền cốc vũ, ta lại không thể ở vườn Xuân Độ mãi được, đến lúc đó tiệm tỷ phù vẫn đã có thể tìm một tu sĩ vườn Xuân Độ giúp ta quản lý, chia lợi nhuận thôi, ta vẫn có thể kiếm tiền. Còn Ngọc Oánh Nhai không bán cũng không cho thuê, ta giữ một tờ địa khế làm cái gì? Đó là cho mốc mèo sao? 300 năm sau lại thành giấy lộn ư?" Liễu Chất Thanh thở dài. Trần Bình An mỉm cười nói: "Thực ra muốn đến vườn Xuân Lộ pha trà cũng không có khó. Ngươi cho ta 3 đồng tiền cốc vũ, sau này 300 năm ngươi cứ đến tùy ý. Trước khi ta rời đi sẽ nói trước với vườn Xuân Lộ, đến lúc đó chắc chắn sẽ không có ai ngăn cản ngươi." Liễu Chất Thanh nói: "Ngươi coi tiền cốc vũ của ta là từ trên trời mà rơi xuống sao?" Trần Bình An xua tay nói: "Nói đùa với ngươi thôi, sau này cứ tùy ý mà đến pha trà." Liễu Chất Thành đứng im không nhúc nhích. Trần Bình An nghi hoặc nói: "Sao thế? Chẳng lẽ ta còn phải bỏ tiền ra mời ngươi đến uống trà sao? Vậy thì quá đáng rồi đấy chứ." Liễu Chất Thành bực bội nói: "Mấy trăm viên đá quậy ra đáy hồ nước trong vắt kia, sao một viên cũng không còn? Chỉ đáng giá 200-300 đồng tiền tuyết hoa, ngươi cũng tham lam sao?" Trần Bình An vỗ bàn nói: "Địa khế trong tay, cả Ngọc Oánh Nhai đều là gia nghiệp của ta. Ta nhặt mấy viên đá bỏ vào túi, ngươi quản được sao?" Liễu Chất Thành bất đắc dĩ nói: "Vậy coi như ta mua lại những viên đá quậy đó từ ngươi, thả trở lại dưới Ngọc Oánh Nhai, được không?" Trần Bình An đưa ra một bàn tay nói: "5 đồng tiền tiểu thừa, tiệm này không giảm giá." Liễu Chất Thành vỗ một cái lên quầy, sau khi thu tay về, liền bàn có thêm 5 đồng tiền tiểu thừa. Liễu Chất Thành xoay người bỏ đi. Lần sau ta đến vườn Xuân Lộ, nếu dưới nước thiếu một viên đá quậy, xem ta có chém chết người không. Trần Bình An dùng một ngón tay nhẹ nhàng ấn lên quầy, nếu không thì số tiền tiết hoa xếp ngay ngắn kia sẽ bị xáo trộn. Lại thêm 5 đồng tiền tiểu thừa, hơi phiền phức. Quá giỏi buôn bán, cũng không có tốt lắm. Trần Bình An cảm thấy hôm nay là một ngày buôn bán tốt. Cứ thấy tiền thần tiên đi vòng ra khỏi quầy, ra ngoài cửa tháo biển đóng cửa xuống. Tiếp tục ngồi trên chiếc ghế trúc nhỏ ở trước cửa tiệm, chỉ là từ phơi nắng chuyển sang hóng mát. So tài với Liễu Chất Thanh, tự nhiên là phân thắng bại chứ không phân sinh tử, là để cân nhắc xem phi kiếm của kiếm tu bình cảnh kim đan rốt cục là nhanh đến mức độ nào. 3 lần so tài, Liễu Chất Thanh từ dùng 5 phần sức đến 7 phần, cuối cùng là 9 phần. Trần Bình An đại khái đã nắm rõ, nhưng mà vị tiểu sư thúc tổ cung kim ô ngay bây giờ, tính tình nóng nảy như vậy cũng không trách được hắn. Dù sao có lẽ cả đời Liễu Chất Thanh cũng chưa ăn nhiều đất như vậy. Đương nhiên trong 3 lần so tài với Liễu Chất Thanh, Trần Bình An đều áp chế cảnh giới, cũng không có dễ chịu gì. Lần thứ 4 sẽ không có. Nếu không, hai bên sẽ chỉ có thể liều mạng, không cần thiết. Còn về việc vì sao sau 3 lần so tài, Trần Bình An vẫn ở lại vườn Xuân Lộ, ngoài việc mở cửa tiệm kiếm chút tiền, dọn chỗ cho Chỉ Xích Vật, hắn còn phải chờ một bức thư hồi âm. Trước đó đã thông qua kiếm phòng của vườn Xuân Lộ gửi một bức mật thư đến Mộc Y Sơn của Phi Ma Tông. Cái gọi là mật thư, cho dù kiếm truyền tin bị chặn lại, cũng chỉ là những chuyện mà ngày thường của thiếu niên Phi Ma Tông, Bàng Lan Khê gửi về quận Long Tuyền. Cho nên khi nào quận Long Tuyền gửi thư đến bãi hải cốt, rồi đến vườn Xuân Lộ này, chỉ cần xem vị Đàm lão tổ kia khi nào xuất hiện là biết. Vị lão tổ Nguyên Anh quản lý hàng ngàn tiên sư phổ tịch, tạp dịch đệ tử của vườn Xuân Lộ này, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trước mặt Trần Bình An. Nhưng mà chỉ cần Mộc Y Sơn của Phi Ma Tông thực sự hồi âm, nàng dù có định được tốt đến đâu, công việc có nhiều đến đâu thì cũng nhất định sẽ không ngồi yên được, sẽ đến tiệm hoặc là phủ đệ kinh chậm một chuyến. Trong màn đêm, phố lão hòe đèn đuốc sáng trưng, tiệm tỳ phù lại có thêm chút thu nhập. Trần Bình An đứng dậy định đóng cửa tiệm, sau đó chỉ cần tế ra một chiếc phù lục tiểu chu mượn tạm nó có thể ngự phong trở về phủ đệ kinh chập ở Trúc Hải. Trần Bình An vừa cầm chiếc ghế trúc nhỏ lên liền đặt xuống, nhìn về phía cửa tiệm. Một vị phu nhân trẻ tuổi dáng người thon thả bỗng nhiên xuất hiện, mỉm cười đứng đó. Trần Bình An bước qua ngưỡng cửa, chắp tay cười nói: bái kiến Đàm phu nhân. Chủ nhân vườn Xuân Lộ này họ Đàm, tên chỉ có một chữ Lăng, tiên sư phổ tịch đích truyền của tổ sư đường vườn Xuân Lộ, ngoài nàng ra đều là tên 3 chữ, ví dụ như thế hệ chữ Lan, Kim Đan, Tống Lan Tiểu. Đàm Lăng không ở lại lâu, chỉ khách sáo chào hỏi đôi câu. Sau khi giao nộp kiếm của tổ sư đường Phi Ma Tông cho Trần Bình An, nàng liền mỉm cười cáo từ. Việc buôn bán của Vân Xuân Lộ đã không cần mạo hiểm cầu lớn nữa. Vân Xuân Lộ tặng một cửa tiệm nhỏ trên phố Lão Hòe cùng với một chiếc phù lục chi chu, cùng với một chiếc phù lục phi chu, đúng là điểm xuyết hoàn hảo. Trần Bình An đóng cửa tiệm, đến nơi vắng vẻ, cưỡi phù chu đến phủ đệ Trúc Hải. Ở trong phòng mở hộp kiếm ra, bên trong có 2 phi kiếm. Vườn Xuân Lộ của Đàm Lăng cũng nhận được một bức thư phi kiếm của Phi Ma Tông, nói đây là quà đáp lễ của tổ sư đường Mộc Y Sơn tặng cho Trần Công Tử. 2 thanh phi kiếm truyền tin trong hộp kiếm có thể bay 10 vạn dặm, nguyên anh khó chặn. Trần Bình An đối với hộp kiếm không hề xa lạ, chính mình cũng có một cái. Ở thư giàn hồ, quãng đường không dài, phẩm chất kém xa cái này. Ngồi trong phòng, mở một bức thư ra, nhìn nét chữ, Trần Bình An mỉm cười hiểu ý. Vị đại đệ tử khai sơn của mình lại nhài mấy ngàn chữ trên thư, nghiêm túc kể cho sư phụ nghe về cuộc sống học tập và tư thục. Bất kể gió mưa, chăm chỉ học hành, không hề lơ là. Các lão phù tử suýt chút nữa là cảm động đến rơi lệ. Một số việc thực sự liên quan đến bí mật, chắc chắn là do chính Thôi Đông Sơn viết lại. Ví dụ như chuyện Chu Mễ Lạp, trên thư viết úp mở một câu: học sinh đã rõ, có chuyện cũng không có chuyện gì nữa. Trần Bình An xem đi xem lại mấy lần. Chữ của Bùi Tiền viết càng ngày càng ngay ngắn, chắc là thực sự không có lười biếng chép chữ nữa. Còn những câu như là: sư phụ, phòng mà kiếm pháp của con đã luyện đến lô hỏa thần thanh rồi, sư phụ mà không về xem thì thật là đáng tiếc. Con đã kiếm được cả núi bạc của tiệm cho tiệm rồi, sư phụ mau về xem đi, lỡ bạc mọc chân chạy mất con không giữ được đâu. Sư phụ yên tâm, cả trăm cả vạn lần đi. Tiểu Bạch ở tiệm rất là ngoan, chỉ là hơi tham ăn thôi. Con phải lấy tiền riêng ra để cho tiền ăn cho nó. Bây giờ con đã học được kiếm thuật, đao pháp và quyền pháp tuyệt thế rồi. Cho dù có người bắt nạt con cũng không có so đo với bọn họ. Nhưng con nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Bạch thật tốt, bởi vì nó là người yếu đuối mà sư phụ nói mà. Con còn không là người yếu đuối nữa rồi. Trần Bình An mỉm cười, cất bức thư này đi, nhẹ nhàng gấp lại, chậm rãi cất vào trong chỉ xích vật. Trần Bình An bây giờ đã cởi bỏ hai hộp pháp bào kim lễ, tuyết hoa, chỉ còn có một bộ thanh sam đeo hồ lô rượu. Đứng dậy, đi ra ngoài hành lang. Nhìn về phía xa ngoài bức tường cao, trúc hải rậm rạp, sắc xanh mơn mởn như ngọc. Sau khi Thôi Đông Sơn vội vã trở về quận Long Tuyền, ở tiệm trên ngõ Kỵ Long ăn bữa tối, vị trí chủ tọa trên bàn ăn vẫn luôn trống. Thôi Đông Sơn muốn ngồi vào đó, đùa giỡn với Bùi Tiền một hồi, cuối cùng chỉ có thể ngồi đối diện Bùi Tiền. Tiểu thư quái Chu Mễ Lạp ngồi ở bên cạnh Bùi Tiền. Thạch Nhu mỗi khi ngồi xuống đều chỉ ngồi ở trên chiếc ghế dài quay lưng về phía cửa. Hơn nữa nàng cũng không cần ăn uống. Trước kia là ngồi cùng Bùi Tiền nói chuyện, hôm nay là không dám không đến. Một bữa cơm, Thạch Nhu chỉ đến cho đủ người, gắp vài đũa tượng trưng. Ba người còn lại ăn như là hổ đói, gió cuốn mây bay, đặc biệt là Chu Mễ Lạp gắp thức ăn như bay vậy. Sau đó Thôi Đông Sơn liền rời khỏi tiệm trên ngõ Kỵ Long, nói là đến lầu trúc ở Lạc Phách Sơn uống rượu ké. Bùi Tiền cũng không có quản hắn, ở trong sân luyện một bộ phong ma kiếm pháp. Chu Mễ Lạp bên cạnh vỗ tay nhiệt tình. Thôi Đông Sơn không trực tiếp đến đầu trúc Lạc Phách Sơn, mà xuất hiện ở dưới chân núi. Bây giờ đã có một căn nhà tử tế, ở trong sân Ngụy Bách, Chu Liễm còn có lão Gù giữ cửa đang chơi cờ. Ngụy Bách và Chu Liễm đối ẩm. Trịnh Đại Phong ngồi ở bên cạnh cắn hạt dưa, chỉ điểm Giang Sơn. Thôi Đông Sơn ngồi ở trên tường, xem một lúc, không nhịn được mắng. Ba cái tên mù cờ gom lại một chỗ, trướng mặt. Thôi Đông Sơn bay xuống, nhưng mà vừa đặt mông ngồi xuống, Ngụy Bách và Chu Liễm liền nhặt quân cờ bỏ vào trong hộp. Thôi Đông Sơn đưa hai tay ra nói, đừng mà, trẻ con chơi cờ cũng thú vị lắm chứ. Trịnh Đại Phong bắt đầu đuổi người, Ngụy Bách lại trực tiếp trở về Phi Vân Sơn. Chu Liễm và Thôi Đông Sơn cũng lên núi. Thôi Đông Sơn vung hai tay áo như là gà mái vỗ cánh, phành phạch, bay lên 3-4 bậc thang một lần. Thôi Đông Sơn thuận miệng hỏi, tên Khương Thượng Trân kia thực sự đã đến Lạc Phách Sơn rồi sao? Chu Điểm cười nói, người nói tên mập họ Chu cái sao? Tới rồi, nói muốn với thân phận Nguyên Anh Cảnh làm cung phụng của Lạc Phách Sơn chúng ta. Thôi Đông Sơn cười lạnh, ngươi đồng ý rồi à? Chu Điểm hai tay chắp sau lưng, mỉm cười quay đầu nói, ngươi đoán đi. Thôi Đông Sơn không ngừng vung tay áo. Chu Điểm tiến bộ rồi đấy nhỉ? Chu Điểm cười nói, đừng có đánh vào mặt, còn lại tùy. Thôi Đông Sơn lơ lửng ở trên không, cách mặt đất chưa đầy một thước, liếc mắt. Chu Điểm nói, Khương Thượng Trân không hề đơn giản, Tuân Uyên càng không đơn giản. Chu Điểm mỉm cười nói, cho nên ta từ chối rồi mà. Tên này nịnh nọt không được, còn cần tu luyện thêm, tạm thời không vào được Lạc Phách Sơn của ta. Tên mập họ Chu kia cũng thấy đúng như vậy, nói là về nhà nghiên cứu kỹ lưỡng, lần sau sẽ đến xin ta chỉ giáo. Thôi Đông Sơn lúc này mới đáp xuống đất, tiếp tục vỗ hai đôi cánh trắng như tuyết, chậm rãi bay lên. Vị kiếm tu Ngọc Phát Cảnh Ly Thái kia sao? Chu Điểm ồ lên một tiếng. Tên mập họ Chu kia rất là có tài, chỉ là ta thấy mọi việc đều thiếu một chút. Còn đã đây chính là Mỹ Trung bất túc, nịnh nọt là vậy, đối xử với nữ nhân cũng là vậy. Ly Thái kia không chịu nổi ánh mắt của Đại Phong huynh đệ, muốn xuất kiếm, ta không ngăn cản được, cho nên bị vị trong đầu trúc kia đánh ra nửa quyền, cộng thêm tên mập họ Chu kia hết lời khuyên can, cuối cùng cũng ngăn lại được. Thôi Đông Sơn sắc mặt âm trầm. Bây giờ hắn phụ trách việc ở phía Nam, chuyện phía Bắc hắn thực sự không rõ. Chu Điểm cười nói, nhà lớn nghiệp lớn, khách đến khách đi, đủ loại người đủ loại tính cách là chuyện thường tình. Thôi Đông Sơn cười khẩy, chẳng phải là tại ngươi bản lĩnh không cao, quyền pháp không tinh sao? Chu Điểm bất đắc dĩ nói, ta đây là lúc đi tiểu tiện cũng đang cố nén quyền ý đấy, còn muốn ta thế nào nữa đây? Thôi Đông Sơn đặt chân xuống đất, bắt đầu đi lên núi, thuận miệng nói, Lô Bạch Tượng đã bắt đầu đánh chiếm Giang Sơn rồi. Chu Điểm hai tay chắp sau lưng, cúi người leo núi cười hì hì nói, giống hệt Ngụy Tiện, sói đi ngàn dặm để ăn thịt, chó đi vạn dặm vẫn ăn cứt. Thôi Đông Sơn đột nhiên dừng bước nói, Ta không lên núi nữa. Ngươi nói với Ngụy Bách một tiếng, đến phi kiếm truyền tin đến Mộc Y Sơn của Phi Ma Tông, hỏi ngày tháng năm sinh, quê quán, gia phả, mộ tổ của cao thừa kia, cái gì cũng được, tóm lại biết gì thì nói đấy, càng nhiều càng tốt. Nếu cả Phi Ma Tông không có chút tác dụng nào cũng không có sao, nhưng vẫn phải để Ngụy Bách cuối cùng nói với Phi Ma Tông một câu chân thành, trên đời không có chuyện nằm không mà kiếm tiền dễ như vậy được đâu. Chu Điểm hỏi, lúc trước Ngụy Bách ở ngay trước mặt ngươi, sao không nói? Thôi Đông Sơn cười nói, ngươi đi nói, chính là ngươi nợ ân tình. Chu Điểm gật đầu, có đạo lý. Thôi Đông Sơn không leo núi nữa, hóa thành cầu vòng trở về trấn nhỏ. Ra đây thợ rèn họ Nguyễn không còn ở quận Long Tuyển nữa, đến đi tự do. Giữa màn đêm u tịch, Thôi Đông Sơn đến lão tử sơn, nơi được canh phòng cẩn mật, cõng một bao tải lớn rời đi. Rồi hắn ở lại vài ngày ở trong tòa trạch viện cổ kính, nơi hắn từng cư ngụ thuở trước, ngày ngày làm việc rất bí ẩn, không ai rõ. Cho dù Bùi Tiền tới, Thôi Đông Sơn cũng không có mở cửa. Bùi Tiền liền dẫn Chu Mễ Lạp định leo lên mái nhà, dỡ ngói. Leo lên rồi, kết quả phát hiện ra có một cái giếng trời, chỉ tiếc cúi đầu nhìn xuống, mù mịt sương khói, cái gì cũng không thấy. Bùi Tiền đành dẫn Chu Mễ Lạp trở về ngõ Kỵ Long. Hôm nay Thôi Đông Sơn nghênh ngang đi đến tiệm, vừa lúc gặp Bùi Tiền và Chu Mễ Lạp đang chạy xuống cầu thang. Đến sân, Bùi Tiền vừa luyện phong ma kiếm pháp đã khó càng thêm khó, vừa hỏi. Hôm nay lại có người định bắt nạt Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Thôi Đông Sơn cười nói, tránh được thì tránh thôi, còn có thể thế nào, nói cũng không hiểu, chẳng lẽ còn dùng gậy đánh chết bọn họ. Bùi Tiền dừng hành sơn trượng ở trong tay, Chu Mễ Lạp vội vàng bê ghế nhỏ đến, Bùi Tiền ngồi xuống, Chu Mễ Lạp liền ngồi xổm bên cạnh, răng trên răng dưới kẽ va vào nhau, làm trò đùa. Bùi Tiền đặt ngang hành sơn trượng, co mày nói, mấy lão phu tử dạy học biết làm sao vậy, chỉ dạy đạo lý từng chữ trong sách sao? Ai mà chẳng biết đọc sách chứ. Nói tới đây, Bùi Tiền hất cảm nói, hữu hộ pháp, đến đợt ngươi ra tay rồi. Chu Mễ Lạp tâm linh tường thông, giúp đại sư tỷ nói nốt câu còn lại. Có ích gì? Bất kể lão ấu nam nữ, luôn có những kẻ thú vị. Thôi Đông Sơn cười nói, thấy ai cũng chướng mắt, tự nhiên là bản thân sống không được như ý. Sống không được như ý, tự nhiên lại càng thấy ai cũng chướng mắt. Bùi Tiền nổi giận, nói ta sao? Thôi Đông Sơn hai tay ôm gáy, ngả người ra sau, giơ hai chân lên, nhẹ nhàng lắc lư, nhưng lại không ngã. Sao có thể nói ngươi được chứ? Ta đang giải thích vì sao lúc trước bảo các ngươi tránh xa những người này, ngàn vạn lần đừng có đến gần bọn họ, giống như là thủy quỷ vậy, sẽ kéo người ta xuống nước đấy. Thôi Đông Sơn đang đu đưa như vậy, giơ một tay lên giả vờ cầm quạt xếp nhẹ nhàng lắc cổ tay. Bùi Tiền hỏi, ngươi thích quạt như vậy, sao lại tặng cho sư phụ ta? Thôi Đông Sơn vẫn tiếp tục động tác. Quạt của ta có cả đống, chỉ là cây ta thích nhất tặng cho tiên sinh thôi. Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi, ngươi làm gì trong căn nhà đó thế? Chẳng lẽ là trộm đồ, dọn đồ sao? Thôi Đông Sơn nhắm mắt ngủ. Bùi Tiền ra hiệu, dẫn Chu Mễ Lạp một trái một phải, rón rén đến bên cạnh Thôi Đông Sơn đang nằm ngang mà không ngã, ngồi xổm xuống. Chu Mễ Lạp đưa một tay che miệng. Đại sư tỷ, ngủ thật rồi. Bùi Tiền trợn mắt, suy nghĩ một chút vung tay, ra hiệu cùng nàng quay về phòng chép sách. Sau đó Thôi Đông Sơn lặng lẽ rời khỏi ngõ Kỵ Long vào quận Long Tuyền. Nhưng Bùi Tiền lại thấy hơi lạ. Các lão phu tử xưa nay sống ẩn giật của học thục do Long Vĩ Khê, Trần Thị mở ở quận Long Tuyền đã bắt đầu đến thăm nhà học trò. Khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhà nhà đều không bỏ sót. Ví dụ như là tiệm trên ngõ Kỵ Long, nơi nàng ở, cũng có một lão phu tử tới, cùng với Thạch Nhu nói chuyện trên trời dưới đất một hồi lâu, cuối cùng còn ăn một bữa cơm. Không chỉ có vậy, những tiên sinh vốn chỉ dạy đạo đức học vấn, giảng giải sách thánh hiền ở học thục, lại còn giúp làm ruộng, lên núi đốn củi, dẫn học trò đi tham quan lò rồng. Hình như là phu tử lén phàn nàn những việc này là hành vi thô lỗ, làm nhục văn nhân. Nhưng cũng chỉ là lén phàn nàn vài câu, vẫn làm những gì nên làm. Không lâu sau, học thục này đặng lẽ cho mấy phu tử nghỉ việc, lại có thêm mấy gương mặt mới. Một thiếu niên áo trắng đi về phía nam, đã rời khỏi Đại Ly từ lâu. Từ hôm nay bên bờ suối trong rừng, múc nước soi bóng trăng, cúi đầu nhìn trăng ở trong tay, uống một ngụm nước, mỉm cười nói, không giữ được trăng, nhưng có thể uống nước. Sau đó hắn vung tay áo, từ trong tay áo trắng như tuyết rơi ra một tiểu nhân bằng sứ cao hơn một thước, tứ chi vẫn còn vô số nét đứt, hơn nữa còn chưa vẽ mặt. So với tiểu nhân bằng sứ xuất hiện ở nhà cũ năm xưa, chẳng qua là còn thiếu rất nhiều công đoạn, nhưng thủ pháp lại càng thành thạo hơn. Thổ Đông Sơn quay đầu nhìn, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của tiểu nhân bằng sứ, mỉm cười nói. Đúng không, Cao lão đệ? Trần Bình An bước ra khỏi phủ Kinh Chập, tay cầm hành sơn trượng sắc lục như là hòa vào trong rừng trúc, một thân một mình đi đến đầu rừng. Do dự một chút, tế ra phù lục tiểu chu, ngự phong hướng ngọc oánh nhai. Thực ra ở trong khoảng thời gian ở vườn Xuân Lộ, ngoài việc tạm mượn phù chu, thị nữ trong phủ còn cười nói, liền chi phí đi lại giữa phủ đệ, phố Lão Hòe, phủ Kinh Chập đều đã chuẩn bị sẵn một túi, chỉ là Trần Bình An chưa từng mở ra. Nhập ra tùy tục, tuân theo pháp tắc là một chuyện, bản thân cũng có quy củ riêng, chỉ cần hai bên không đối lập, ung dung tự tại, như vậy lồng giam quy củ liền trở thành phù chú, trở thành phù chu giúp người thưởng ngoạn sơn hà tươi đẹp. Khi Trần Bình An điều khiển phù chu do nhất mạch phù lục đạo gia cùng Thái Chân chế tạo, đến ngọc oánh nhai lại thấy Liễu Chất Thanh cởi giày, sắn ống tay áo, ống quần, đứng trong khe suối ở bên dưới đầm nước trong vắt, đang cúi người nhặt đá quậy. Thấy được viên nào vừa ý liền không ngẩng đầu, chuẩn xác ném vào đầm nước ở bên bờ nhai. Sau khi Trần Bình An đáp xuống, thu bảo chu thành phù lục bỏ vào trong tay áo, Liễu Chất Thanh vẫn không ngẩng đầu, cứ thế đi chân trần xuống hạ du, giọng điệu khó chịu nói: "Ngươi im miệng đi, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện." Đa phần là vị tiểu sư thúc tổ cung kim ô này vừa không tin tên tham tài kia sẽ thả mấy trăm viên đá quậy về đầm nước, nguyên nhân lớn hơn vẫn là Liễu Chất Thanh đối với việc mình khởi tâm có chút hà khắc, mong muốn tận đến tận mỹ, mong muốn tận thiện tận mỹ. Hắn vốn đến sớm ngự kiếm về cung kim ô, nhưng mà đến nửa đường lại cảm thấy trong đầm nước trống trải, tâm phiền ý loạn, dứt khoát quay lại ngọc oánh nhai. Đã từ biệt với họ Trần kia ở cửa hàng phố Lão Hòe rồi, lại không nỡ ép buộc tên tham tài kia nhanh chóng thả đá quậy về. Liễu Chất Thanh đành tự mình ra tay, nhặt được thêm một viên là một viên. Trần Bình An cũng cởi giày, bước vào khe suối, vừa nhặt được một viên đá quậy óng ánh đáng yêu, muốn giúp ném vào đầm nước. Nào ngờ Liễu Chất Thanh lên tiếng: "Viên đó không được, màu sắc quá sặc sỡ." Trần Bình An vẫn ném xuống đầm nước dưới nhai, kết quả lại bị Liễu Chất Thanh phất tay một cái, đánh viên đá quậy vào khe suối. Liễu Chất Thanh nổi giận: "Họ Trần kia, được được được, lòng tốt bị coi như là lòng lang dạ thú, vậy ta và ngươi mỗi người làm việc của mình đi." Trần Bình An đưa tay chụp lấy, cầm viên đá quậy về trong tay, hai tay trà sát, lau sạch nước, hà hơi, cười tùm tìm, bỏ vào trong chỉ xích vật, nói: "Đều là tiền cả, nặng tay, thực sự nặng tay." Đầm nước dưới ngọc oánh nhai, nguồn nước suối là nơi mạch nước chân núi giao nhau, được trời ưu ái, linh khí dồi dào. Đá quậy dưới đáy đầm, phẩm tướng tốt nhất, được linh tuyền thấm nhuần không biết bao nhiêu ngàn năm. Đá quậy trong khe suối kém hơn một chút, bất quá dùng để điêu khắc ấn chương hoặc là đồ vật cầm tay tựa như là ngọc mỡ dê, hơi một chút sửa sang, tùy tay vuốt ve, làm đồ thư phòng thanh nhã cho bậc quyền quý, vẫn là nhất đẳng. Thư phòng có vật này chấn thạch, lại thấy rất đẹp mắt, kéo dài tuổi thọ có lẽ không làm được, nhưng mà đủ để khiến cho người ta tâm thần thanh thản được mấy phần. Liễu Chất Thành lựa chọn tỉ mỉ, vô cùng cẩn thận, đem mấy chục viên đá quậy khe suối và đầm nước. Cảnh giác còn cẩn thận hơn cả chọn thi tử kén đạo lữ. Trần Bình An đi theo sau Liễu Chất Thanh, nhặt những viên đá bị bỏ sót. Đa phần là những viên Liễu Chất Thanh cầm lên xem xét một lát rồi lại bỏ xuống. Vậy là lại có 40-50 viên đá quậy vào túi. Trần Bình An đã nghĩ kỹ. Một cửa hàng chuyên bán đồ dùng thư phòng ở phố Lão Hòe, lão trưởng quầy thì thôi, không mời nổi. Hơn nữa đối phương cũng chưa chắc coi trọng mấy viên đá quậy này. Trần Bình An chỉ cần tìm một hai người học việc ở trong tiệm, dù chỉ có một nửa công lực của lão trưởng quầy, đối phó với mấy viên đá quậy này cũng dư sức, để bọn họ giúp điêu khắc một chút, hoặc là ấn chương hơn, hoặc là ấn chương trơn, hoặc đồ vật cầm tay, hoặc nghiên mực nhỏ, đến lúc đó bày trong tiệm tỳ phù của mình, nói là sản phẩm từ mạch cũ ngọc oánh nhai, rồi thuận miệng bịa ra câu chuyện Liễu Kiếm Tiên của cung kim ô, xem đá ngộ kiếm, giá cả liền tăng vọt. Còn những viên đá quậy vớt từ đáy đầm nước, vẫn là phải ngoan ngoãn thả hết về, muốn buôn bán lâu dài, hai chữ khôn khéo vĩnh viễn đứng sau hai chữ tín nghĩa. Dù sao ở vườn Xuân Lộ, bản thân đã có được một cửa hàng, không còn là người hành tẩu giang hồ chân chính nữa, Còn về việc vì sao tổ sư đường Vườn Xuân Lộ lại tặng một cửa hàng đã rất đơn giản. Lão Ma Ma mặt mũi dữ tợn ở độ thuyền Phù Thuyết Trọng đã nói rõ thiên cơ. Quyển sách nhỏ Xuân Lộ Đông Tại quả thực là phải viết vài nét về Trần Kiếm Tiên. Nhưng khi Tống Đan Tiều đề cập tới chuyện này, đã nói rõ người chấp bút Vườn Xuân Lộ trước khi Trần Bình An rời khỏi Vườn Xuân Lộ sẽ đưa cho hắn xem trước những nội dung liên quan đến trong tập Xuân Lộ Đông Tại. Bản mới được in, nhưng những gì có thể viết, những gì không thể viết, thực ra Vườn Xuân Lộ đã sớm có dự liệu, làm buôn bán trên núi bao nhiêu năm, đối với những điều cấm kỵ của tiên gia vô cùng rõ ràng. Đối với những kinh nghiệm làm ăn sinh thời này, Trần Bình An rất thích thú, không hề cảm thấy chán ghét. Lúc đó trò chuyện với Tống Lan Tiều vô cùng hăng hái, dù sao về sau Lạc Phách Sơn cũng có thể học theo. Liễu Chất Thành lên bờ, đi về phía Ngọc Bánh Nhai, thấy tên kia vẫn chưa có ý định lên bờ, xem ra là định lục soát khe suối thêm lần nữa, miễn cưỡng sót lại gì. Liễu Chất Thành cười giận nói: "Hảo nhân huynh, người rớt vào hố tiền rồi sao?" Trần Bình An cúi người nhặt một viên đá quậy ngọc chất mịn màng như mực, nhẹ nhàng xoay chuyển, xem có vân tự nhiên nào đẹp mắt không, cười nói: "Hồi nhỏ nghèo sợ rồi, không có cách nào khác." Liễu Chất Thành sở dĩ không ngự kiếm rời khỏi Vườn Xuân Lộ, tự nhiên là muốn tận mắt nhìn thấy tên kia thả mấy trăm viên đá đầm nước về chỗ cũ thì mới yên tâm. Nhưng hiện tại Liễu Chất Thanh đã hoài nghi, sau khi mình rời đi, tên này có lập tức thu lại không? Luôn cảm thấy cái loại chuyện điên rồ như vậy, họ Trần kia thực sự làm ra được. Trần Bình An đặt viên đá giống như mực ngọc vào chỉ xích vật, ánh mắt đảo qua đảo lại, nhặt tiền trên đất rồi luôn dễ dàng hơn so với tiền từ trên túi người khác bỏ vào túi mình rất nhiều. Chuyện này mà không có cúi người xuống, Trần Bình An sợ bị sét đánh. Vì Trần Bình An, Liễu Chất Thành đi về Ngọc Oánh Nhai mất hẳn nửa canh giờ. Hai người đến bên đỉnh cỏ tranh. Trần Bình An đứng im, Liễu Chất Thành cứ thế mà nhìn hắn chằm chằm. Trần Bình An vỗ đầu một cái kêu lên: "Xem trí nhớ của ta này." Phất tay áo, mấy trăm viên đá quậy như là mưa rơi xuống đầm nước. Liễu Chất Thành chăm chú nhìn những viên đá, số lượng đại khái tương đương, mấu chốt là mười mấy viên hắn thích nhất đều không thiếu một viên nào. Sắc mặt Liễu Chất Thành mới dịu lại. Nếu thiếu một viên, hắn cảm thấy về sau không cần đến đây uống trà nữa. Tham tiền hay không, đó là chuyện của họ Trần. Có thể kiếm tiền từ mình càng là bản lĩnh của hắn, nhưng nếu không giữ chữ tín lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngọc Ánh Nhai rơi vào trong tay loại người này, Liễu Chất Thành coi như Ngọc Ánh Nhai đã bị hủy hoại, sẽ không còn một chút lưu luyến nào nữa. Trần Bình An phủi tay áo nói: "Ngươi có từng nghĩ nhặt đá ở khe suối cũng là tu tâm không? Tính tình của ngươi ta đại khái đã rõ, thích theo đuổi viên mãn vô khuyết, tâm cảnh và tính tình này có lẽ là luyện kiếm là chuyện tốt, nhưng mà đặt trên con đường tu tâm, với việc cung kim ô dùng lòng người tẩy kiếm, người đa phần sẽ khổ sở. Cho nên bây giờ ta thực sự có chút hối hận đã nói với ngươi những điều này." Liễu Chất Thành lắc đầu nói: "Càng phiền phức như vậy, càng chứng minh một khi tẩy kiếm thành công, thu hoạch sẽ lớn hơn ta tưởng tượng." Trần Bình An cười nói: "Chỉ là tùy tiện tìm cái cớ nhắc nhở ngươi một chút thôi." Liễu Chất Thành do dự một chút ngồi xuống, bắt đầu dùng ngón tay vẽ phù. Chỉ là lần này động tác chậm rãi, cũng không cố ý che giấu linh khí ba động của mình. Rất nhanh đã có hai con hỏa dao đỏ tươi bay lượn, ngẩng đầu hỏi: "Học được chưa?" Trần Bình An lắc đầu nói: "Thủ pháp ta đã nhớ kỹ, quỹ tích vận chuyển linh khí ta cũng đại khái nhìn rõ, nhưng bây giờ ta không làm được." Liễu Chất Thành co mày nói: "Nếu người chịu dồn một nửa tâm tư làm ăn và tu hành, sẽ có cảnh ngộ thê thảm như vậy sao?" Trần Bình An cười khổ nói: "Liễu Chất Thành, ngươi đừng có ngồi mát ăn bát vàng. Ta đã là người cầu trường sinh đã đứt đoạn, có thể có cảnh ngộ hôm nay đã là không thể không thê thảm rồi." Ba lần so tài trước đó, phẩm hạnh của Liễu Chất Thanh thế nào, Trần Bình An biết rõ trong lòng. Lúc đầu hẹn với Liễu Chất Thanh, vị kiếm tu đang ở bình cảnh kim đan cảnh này, chỉ dùng 5 phần lực, hắn chỉ ra quyền. Trần Bình An vẽ một vòng tròn 10 trượng, liền dùng tu vi lúc ở thành Lão Long, ứng phó với phi kiếm của Liễu Chất Thanh. Lần đầu tiên Liễu Chất Thanh điều khiển phi kiếm, vì xem nhẹ mức độ cứng cỏi thân thể của Trần Bình An, lại không quen với thủ pháp lấy thương đổi thương, một quyền đánh ngã tuyệt không ra quyền thứ hai của đối phương. Cho nên thanh phi kiếm vốn được đặt tên là Bộc Bố kia, do đã nói rõ chỉ phân thắng bại không phân sinh tử. Nên thanh phi kiếm của Liễu Chất Thanh lần đầu tiên xuất hiện tuy nhanh như là thác nước trên trời đổ xuống nhân gian, vẫn chỉ đâm vào ngực hắn, lệch lên một tấc. Kết quả bị người kia mặc kệ phi kiếm xuyên qua bả vai, trong nháy mắt đã đến trước mặt Liễu Chất Thành. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, lại xoay trở về, đâm trúng mắt cá chân của người kia. Liễu Chất Thành vừa mới dịch chuyển ra ngoài vài trượng, đã bị người kia bám giết không tha, một quyền đánh ra ngoài vòng tròn. May mắn đối phương cũng là trước khi đánh trúng đã cố ý giữ lại lực lượng, nhưng Liễu Chất Thành đã ngã xuống đất, trượt ra ngoài mấy trượng, người đầy bụi đất. Liễu Chất Thành chỉ còn chút chật vật mà thôi. Sau khi đứng dậy, nhìn tên lên bả vai và mắt cá chân xác thực bị phi kiếm xuyên thủng kia, hỏi: "Không đau sao?" Phi kiếm của kiếm tu khó đối phó, ngoài nhanh thì một khi xuyên qua thân thể, khí phục của đối phương khó chơi nhất chính là cực kỳ khó lành, hơn nữa còn hiệu quả đáng sợ, tương tự như là đại đạo xung đột. Pháp bảo công phạt khác trên thế gian cũng có thể làm cho vết thương kéo dài, thậm chí là hậu hoạn vô cùng, nhưng mà đều không khó đối phó như là kiếm khí lưu lại, gấp gáp và hung hãn, như hồng thủy trong nháy mắt vỡ đê, giống như là trong tiểu thiên địa, thân người xông vào một con dao long, long trời lở đất, ảnh hưởng lớn đến vận chuyển linh khí trong khí phủ. Mà tu sĩ chém giết liều mạng thường thường, linh khí hỗn loạn một chút sẽ mất mạng. Huống chi luyện khí sĩ tôi luyện thân thể, chung quy không bằng binh gia tu sĩ và võ phu thuần túy. Đột nhiên bị đau, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến tâm cảnh. Một kiếm còn như vậy, trúng nhiều kiếm của kiếm tu thì sao? Lúc đó người kia cười nói: "Không ảnh hưởng đến việc gia quyền." Sau đó là trận so tài thứ hai. Liễu Chất Thanh để bắt đầu cẩn thận khoảng cách giữa hai bên. Phải biết, kiếm tu đặc biệt là kiếm tu địa tiên, công kích tầm xa hay cận chiến đều rất giỏi. Trần Bình An dùng tu vi lúc mới đến bãi hải cốt để đối địch, nhờ đó né tránh thanh phi kiếm bản mệnh xuất quỷ nhập thần của Liễu Chất Thanh. Trận đó kết thúc, mỗi người một hướng đều ngồi xếp bằng ngoài vòng tròn. Toàn thân Trần Bình An vết thương nhỏ vô số, Liễu Chất Thanh cũng đầy bụi đất. Lúc đó Trần Bình An nhịn không được mở miệng hỏi: "Ta từng đỉnh giáo phi kiếm của một lão kiếm tu kim đan cảnh, vì sao ngươi mới dùng 7 phần lực đã nhanh như vậy?" Liễu Chất Thành lúc đó tâm tình không tốt nói: "Chỉ là 7 phần, tin này không tùy ngươi." Phong xin phép ngừng tập đợi mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.